Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, Nico. Tại đêm Han Yu tai nạn xấu hổ bộc lộ ra đi về sau. Ở đây nữ hài tử hoàn toàn không để ý Han Yu sắc mặt khó coi. Nhao nhao yêu cầu Tuzu Nozomi đem video tìm ra. Mọi người cùng nhau thưởng thức một chút. Tuzu Nozomi nghe được mọi người thỉnh cầu cũng không có phản đối. Mà là phi thường tự nhiên đưa điện thoại di động lấy ra. Sau đó tìm được trong đó một văn kiện điểm kích phát ra. Sau đó chuyện cũ lần nữa tái hiện. Ha ha ha, Han Yu ngươi làm sao làm như vậy cười a. Yamada El nhìn chơi video về sau. Lập tức liền hết sức vui mừng chế giễu lên Han Yu. Mà lại ngoại trừ Yamada El về sau. Nữ hài tử khác cũng nhao nhao nói đến chính mình đối với chuyện này hồi ức. Đối mặt với các cô gái chế giễu, Han Yu cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với mọi người có thể như thế hòa hợp ngồi cùng một chỗ mà cảm thấy cao hứng. Bất quá Han Yu vẫn là chú ý tới một điểm, lại nói các ngươi đều biết chuyện này. Nói đúng là ngày đó biểu diễn các ngươi đều có đi rồi. Như thế xem ra, các ngươi đều tiến tới cùng nhau. Tạo thành mưu cũng là duyên phận a. Bất quá Maki ngày đó ở đâu? Những người khác ta đều thấy được. Làm sao lại không thấy được ngươi đây? Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu, Minami Kotori mấy người vẫn còn tương đối bình tĩnh. Nhưng là Nishikino Maki coi như có vẻ hơi mất tự nhiên. Mà Tuzu Nozomi thì là tự nhiên hào phóng đem chân tướng nói ra. Ngày đó ta ngay từ đầu liền đi qua. Chỉ bất quá một mực đợi ở bên ngoài không tiến vào. Bất quá ta về sau thế nhưng là phát hiện Maki lạc. Kết quả nhân ra nhìn thấy ta đều không có ý tứ ra đâu. Nozomi học tỷ, chấm ngoặc kép, Nishikino Maki nghe được Tuzu Nozomi trêu chọc. Có chút lúng túng kêu đối phương một câu ta chỉ là muốn nghe xem các nàng đem ta viết ra bài nhạc có thể thành dạng gì. Cho nên mới đi qua nghe một chút nhìn. A, ấy, Maki ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta ngày đó biểu hiện tạm được. Kusaka Honoka nghe được Nishikino Maki. Lập tức tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Còn, cũng không tệ lắm phải không? Nishikino Maki thần sắc mất tự nhiên khen ngợi một chút đối phương. Quá tốt rồi. Maki ngươi công nhận chúng ta biểu diễn đâu? Kusaka Honoka nghe vậy. Lập tức kích động tiến đến Nishikino Maki bên cạnh. Ôm chặt lấy đối phương. Có chút kích động nói. Chờ một chút, đừng áp sát như thế. Rất ít cùng người tiếp xúc thân mật Nishikino Maki. Gặp Kusaka Honoka đột nhiên tập kích sau cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến đem đối phương cho đẩy ra. Không muốn nha, ta vẫn muốn cùng Maki thân cận hơn một chút đâu. Nhưng mà Kusaka Honoka bất vi sở động. Gắt gao ôm Nishikino Maki. Ở trên người nàng không ngừng lề mề. Thật là, chấm ngoặc kép, Nishikino Maki thấy đối phương không lên tiếng buông tay. Sau đó phát hiện tất cả mọi người mỉm cười nhìn chính mình. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp tùy ý Kusaka Honoka thao tác. Sau đó mọi người lại mở một hồi trò đùa sau liền về tới chính đề. Tốt rồi, trở về chính đề, ngoại trừ lần thứ nhất buổi hòa nhạc. Các ngươi còn có cái gì cảm thấy tương đối có ý tứ sự tình sao? Han Yu phủi tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau đối với mọi người hỏi. Ta biết, mèo tương đương, nghe xong Han Yu. Không đợi những người khác nói cái gì. Hoshizora Jin lập tức liền giơ cao tay phải lên hô lên. A, là cái gì chuyện thú vị sao? Han Yu có chút hiếu kỳ hướng Hoshizora Jin hỏi. Là Nico học tỷ, liên quan tới sáng tạo chính mình vai trò. Hoshizora Jin có chút hưng phấn hô. Không sai, sáng tạo chính mình vai trò. Nghe được Hoshizora Jin lời nói về sau. Cô Izumi Hanayo hai mắt tỏa ánh sáng. Có chút hưng phấn nhẹ gật đầu. Sáng tạo chính mình vai trò là có ý gì? Không biết chuyện này Ayase Eli, Tuzu Nozomi cùng Han Yu bọn hắn. đầu óc mơ hồ hỏi. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, mà Minami Kotori bọn người thấy thế chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không phải lễ phép mỉm cười. Nhưng lại không có giải thích cái gì. Chỉ là thẳng tắp nhìn về phía Yazawa Nico làm cho đối phương chính mình để giải thích. Khụ khụ, đã như vậy, ta đến thuyết minh một cái đi. Gặp mọi người nhìn qua, Yazawa Nico không có cảm thấy một tia câu nệ. Ngược lại tràn ngập tự tin vỗ cái ghế đứng lên, không sai. Liền xem như hiện tại, ta còn là cảm thấy các ngươi không có hảo hảo sáng tác chính mình vai trò. Ha ha ha, có đúng không? Cho dù là Kusaka Honoka, nghe vậy cũng là cùng Minami Kotori các nàng. Một mặt gượng cười, Hanyu, Ayase Eli, Tuzu Nozomi, Yamada El, Masiro 5 người lần nữa một mặt dấu chấm hỏi. Nico học tỷ, mời tại làm mẫu một lần đi. Cô Izumi Hanayo không biết thời điểm lúc sau đã đưa điện thoại di động. Thu hình lại công năng mở ra. Nhắm ngay Yazawa Nico, có chút kích động nói. Thật sự là chịu không được các ngươi. Yazawa Nico thấy được cô Izumi Hanayo nhỏ mê muội cử động. Trong lòng càng thêm có lòng tin. Nói một câu sau liền xoay người bắt đầu chuẩn bị đi lên, nhìn kỹ. Tỉ như nói dạng này. Chấm ngoặc kép, Nico Nico Ni, để ngươi tâm cũng đi theo mỉm cười. Truyền lại nụ cười Yazawa Nico. Nico Nico Ni liền muốn nhớ kỹ Nico chăng ở. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy một phen tràn đầy manh chi khí tức động tác. Yazawa Nico giống như nũng nịu nói ra một phen lời kịch. Thấy Hanyu lên một thân nổi da gà. Nhưng mà chậm tới về sau. Hanyu ngược lại cảm thấy Yazawa Nico bộ này động tác mặc dù có chút tận lực thành phần tại. Nhưng là vẫn khả năng hấp dẫn không ít người. Tỉ như chính mình. Như thế nào a? Biểu diễn kết thúc về sau. Yazawa Nico khôi phục lại bình tĩnh. Có chút lạnh nhạt hỏi. Quá tuyệt vời. Nico học tỉ. Siêu cấp đáng yêu. Siêu cấp tán. Cô Izumi Hanayo nắm chặt trong tay điện thoại. Thứ nhất đứng lên. Kích động hô. Không sai. Không sai. Hoshizora Jin tại cô Izumi Hanayo sau khi nói xong. Cũng có chút đi theo biểu đạt đồng ý. Bất quá là không phải thật tâm cũng không biết. Ngô, liền xem như lần thứ hai nhìn. Ta còn là không tiếp thụ được. Nishikino Maki che lấy nửa bên mặt. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Bất quá Yazawa Nico không có chú ý tới Nishikino Maki. Mà là đối với cô Izumi Hanayo còn có Hoshizora Jin phản ứng rất hài lòng. Sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Kusaka Honoka ba người, các ngươi đâu? Lần trước còn nói các ngươi cũng có thể làm được. Lâu như vậy cũng nên có thành quả đi. Ha ha ha, cái này, chấm ngoặc kép, Kusaka Honoka ba người nghe vậy chỉ có thể cười cười xấu hổ. Bất quá rất nhanh Kusaka Honoka liền một mặt kiên quyết đứng lên, ta cũng có thể làm được. À, vậy ngươi làm cho ta xem một chút đi. Nghe được Kusaka Honoka tiên ngôn, Yazawa Nico cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là mang theo một chút mong đợi nhìn về phía Kusaka Honoka. Hô, chấm ngoặc kép, Kusaka Honoka nghe vậy hít sâu một hơi. Điều chỉnh một chút trạng thái của mình sau hướng phía mọi người nhẹ gật đầu, muốn bắt đầu. Mọi người nghe vậy cũng đi theo gật đầu. Bắt đầu mong đợi lên Kusaka Honoka biểu diễn. Nico Nico Ni, để ngươi tâm cũng đi theo mỉm cười. Truyền lại nụ cười Kusaka Honoka. Chấm ngoặc kép, rốt cục Kusaka Honoka tại lộ ra một chương nụ cười sán lạn mặt về sau. Liền học lên Yazawa Nico. Bắt đầu các loại bán manh. Thấy mọi người lại là xấu hổ vừa là hâm mộ. Xấu hổ là đối một bộ này động tác cảm thấy xấu hổ. Hâm mộ là đối Kusaka Honoka có thể như thế quả quyết vứt xuống chính mình lòng xấu hổ mà cảm. Thấy hâm mộ, ba tương đương. Nhưng mà Kusaka Honoka còn không có đem động tác làm xong. Liền bị Yazawa Nico cầm một quyền giấy đập vào trên đầu thô bạo đánh gãy nàng. Ngươi là đồ đần sao? Ta nói sáng tác chính mình vai trò. Không phải để ngươi học được cùng ta giống nhau như đúc. lại nói, cái này thế nhưng là ta vì chính mình sáng tác chuyên môn vai trò. Ngươi sẽ không muốn nghĩ có thích hợp hay không chính mình sao? Yazawa Nico có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Kusaka Honoka. Thật xin lỗi, Nico học tỷ. Kusaka Honoka ôm đầu có chút ủy khuất nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.